Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2063, Total War chiến tranh toàn diện. Chiến tranh hoành hành, lan rộng như ung thư theo mọi hướng. Trại chính của SWAT Army ngày càng trở nên hoang vắng. Mỗi ngày, các đội quân mới rời khỏi đó để tiến về phía Tây, nơi họ sẽ tham gia vào cuộc bao vây không thể tránh khỏi và đáng sợ của Crossing Stronghold, thành trì giao lộ. Thay vào đó, một số được cử đến đồn trú các tiền đồn tiêu diệt mới khi tàn tích của Breastbone Ridge, vùng xương, ước, thất thủ trước sức mạnh của King of Sword, vua kiếm. Tuy nhiên, trại giống như thành phố không bị bỏ hoang hoàn toàn, một lực lượng đáng kể đã bị bỏ lại để bảo vệ nó. Xét cho cùng, nó vẫn là trung tâm hậu cần quan trọng nhất cho SWAT Army. Vừa tiếp nhận các đoàn xe tiếp tế leo lên cánh tay trái của vị thần đã chết, vừa là nơi chứa Dream Gate, cánh cổng mộng. Sunny và Nephis đã trải qua vài ngày hạnh phúc cuối cùng bên nhau. Ngắm nhìn những con đường từng nhộn nhịp của trại chiến trở nên im ắng và chờ đợi mệnh lệnh sẽ gọi cô trở lại tiền tuyến. Không cần phải nói ra, cả hai dường như đều vội vã tận hưởng sự đồng hành của nhau khi vẫn còn thời gian. Tương lai không rõ ràng, và không có gì giống như lời hứa về cái C hết để làm cho trái tim một người đập nhanh hơn, và khiến họ muốn tận hưởng cuộc sống một cách tham lam. Nhưng trước sự ngạc nhiên của họ, cuộc chia tay không thể tránh khỏi đã không bao giờ đến. Thay vào đó, mệnh lệnh của nhà vua King đã được Sentiris đích thân truyền đạt. Hắn ta không chỉ đơn giản ra lệnh cho Nephis quay trở lại. Hắn ta đã ra lệnh cho cô mang theo Ivory Island, đảo Nga, bên mình, dự định biến nó thành nền tảng của cuộc bao vây trong tương lai. Vì vậy, họ đã giải phóng 7 mỏ neo của nó và bắt đầu cuộc hành trình chậm chạp đến Western Collarbone Plain, đồng bằng xương đòn phía Tây, nơi các trận chiến quyết định của cuộc chiến sẽ diễn ra. Khi họ di chuyển qua Godgrave trên hòn đảo bay, máu đã đổ, SWAT Army đang truy đuổi lực lượng của Song qua các khu vực phía Bắc của Breastbone Ridge, vùng xương ước, tham gia vào các cuộc giao tranh thường xuyên và chiến đấu với sự lây lan của màu đỏ tươi. Ở một nơi khác, các đoàn thám hiểm chinh phục đang dũng cảm tiến vào những khu vực tối tăm nhất của Godgrave. Xa về phía nam, Mordred và Morgan vẫn đang bị khóa trong một trận chiến huynh đệ tương tàn để giành quyền kiểm soát Bastion. Tệ nhất là, thỏa thuận ngầm được thực hiện bởi cả hai domain, vùng lãnh địa, để giữ cho cuộc chiến không xảy ra trong thế giới thức tỉnh cuối cùng đã sụp đổ, và cái nôi của nhân loại chìm trong làn sóng khủng bố và bê ảo lực. Đường phố của NQSC và các thành phố khác của con người trong thế giới thức tỉnh chưa bao giờ yên bình. Chính xác là vậy, mọi người đã luôn sống trong nỗi sợ hãi áp bức về Nightmare Gate, cổng ác mộng, và những Sleeper, kẻ ngủ, đã chết trở nên điên cuồng sau khi biến thành những con quái vật ghê tởm. Những mối đe dọa này ngày càng trở nên thảm khốc hơn trong những năm gần đây. Và còn có Skinwalker, kẻ độn lốt, nữa. Nhưng bây giờ, bạo lực đang được thực hiện bởi chính lực lượng của nhân loại, không phải là Nightmare Creature, sinh vật ác mộng. Có những vụ nổ vang lên trong sự im lặng của màn đêm. Tàn tích cháy thành than của những chiếc PTV bị phá hủy bốc cháy trên đường. Và thỉnh thoảng xảy ra các cuộc đấu súng lẻ tẻ giữa ban ngày. Thiệt hại tài sản thế chấp trực tiếp không cao, nhưng những cuộc đối đầu đẫm máu này giữa hai domain, vùng lãnh địa, lớn đang ảnh hưởng tiêu cực đến mọi khía cạnh của nhân loại, làm suy yếu khả năng tự vệ của nó. Những tổn thất khủng khiếp mà chỉ riêng House of Night phải gánh chịu đã gây ra thiệt hại to lớn cho kết nối hậu cần giữa 4 khu phòng thủ, dẫn đến tình trạng thiếu lương thực tạm thời và vô số vấn đề phức tạp khác. Mặc dù chính phủ đã thu nạp những Nyoker, kẻ đi trong đêm, còn lại vào hàng ngũ của mình, nhưng quy mô của việc điều hướng trên đại dương đã bị giảm nghiêm trọng. Và bây giờ, ngày càng có nhiều vấn đề nảy sinh, trong khi hai domain, vùng lãnh địa, chiến đấu chống lại nhau, có quá nhiều cuộc khủng hoảng cần giải quyết, và không đủ người để giải quyết chúng, không có đủ binh lính để ngăn chặn số lượng Nightmare Gate. Cổng ác mộng ngày càng tăng kịp thời, trông chừng các aspirant, ứng viên, trong khi họ thách thức First Nightmare, ác mộng đầu tiên, và giữ trật tự trên đường phố. Thế giới thức tỉnh đang từ từ đều đặn và không thể tránh khỏi trượt vào hỗn loạn. Thế giới dường như đang kết thúc nhanh hơn so với trước đây, ít nhất là vậy. Nếu có một sự thương xót đối với tình huống này, đó là hầu hết các chiến binh tham gia vào các cuộc giao tranh và phá hoại trong thế giới thức tỉnh là những đặc vụ trần tục của các gia tộc hoàng gia, không phải là các chiến binh Awaken thức tỉnh. Những người này chủ yếu cần thiết ở tiền tuyến tại God Grave hoặc các khu định cư của con người trong Dream Realm, cõi mộng. Tuy nhiên, vũ khí thông thường cũng có sức tàn phá tương tự khi được sử dụng chống lại người dân và cơ sở hạ tầng trần tục, vì vậy thiệt hại không phải là không đáng kể. Tệ hơn nữa, các đặc vụ song không ngại trả đũa các lực lượng chính phủ, coi họ là cộng tác viên của suốt domain. Xét cho cùng, các tám ên của chính phủ đang bảo vệ Bastion, các thuộc hạ của nữ hoàng Queen, không đi chệch hướng để trấn xe ông các binh lính chính phủ, nhưng cũng không ngần ngại hành động chống lại những người trong số họ trở thành chướng ngại vật. Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên, chỉ đẩy chính phủ vào sâu hơn trong vòng tay của suốt domain. Kết quả là các lực lượng của song đang bị đẩy lùi cả trong Dream Realm, cõi mộng, và trong thế giới thức tỉnh, mất dần vị thế mỗi ngày. Khu nhà của song ở NQCS vẫn đứng vững, bảo vệ lối vào Dream Gate, cánh cổng mộng, nhưng đã có nhiều lỗ hổng trên các bức tường cháy xém của nó. Ngay cả học viện Awaken thức tỉnh cũng không được tha. Một phần của hàng rào phòng thủ của nó đã sụp đổ lần đầu tiên kể từ khi được xây dựng nhiều thập kỷ trước. Thật kinh hoàng, đó là sự điên rồ tột độ, đó là chiến tranh, và như thể đáp lại sự điên cuồng của cuộc chiến của con người. Bản thân thế giới dường như bắt đầu sụp đổ dưới áp lực đó. Sự gia tăng vốn đã nhanh chóng về số lượng Nightmare Gate, cổng ác mộng, mở ra trên khắp các vùng lãnh thổ do nhân loại nắm giữ, thậm chí còn phát triển hơn nữa. Một trận lụt của những con quái vật ghê tởm tràn vào thế giới thức tỉnh, đe dọa áp đảo hệ thống phòng thủ vốn đã căng thẳng của nó. Nhiều người hơn đang khuất phục trước Spell, và do đó, nhiều Sleeper, kẻ ngủ, hơn đang mất mạng trong khi thách thức thử thách đầu tiên của nó. Quá trình này diễn ra dần dần, và tình hình trở nên tồi tệ hơn từng bước nhỏ. Người dân thời hiện đại đã quá quen với những khó khăn và thiên tai, và cũng bị phân tâm bởi những thay đổi kiến tạo do Great Domain War, chiến tranh domain vĩ đại, gây ra. Vì vậy, giống như một con ếch bị luộc trong chiếc chảo nóng dần, họ chậm nhận ra rằng thực tế thảm khốc xung quanh họ thậm chí còn khủng cây ếch tiếp hơn cả mức bình thường khủng khiếp. Tuy nhiên, ngay cả họ cũng đang dần nhận thức được rằng nó tồi tệ hơn bao giờ hết. Không có dấu hiệu nào cho thấy mọi thứ cuối cùng sẽ tốt hơn, như chúng đã luôn như vậy trước đây. Trong bầu không khí căng thẳng và nặng nề đó, cuộc chiến ở God Grave đang nhanh chóng đi đến giai đoạn cuối cùng. CVT, mình có thông báo quan trọng ở phần ghim bình luận. Chuyện sắp chuyển thành chuyện tranh. Lập một nhóm trên Facebook. Hôm nay một chương, mai ba chương. Tên nhóm Facebook: Hội độc giả nô lệ bóng tối xe đầu sáp linh nhóm. https://www.facebook.com/groups/94495011436432. Hết chương.